Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 83, lại khải mạ non tiền. Triệu Nhiên tại Ngọc Hoàng Các ở mấy ngày, cùng Đông Phương Lễ câu được mấy lần cá, rốt cục đợi đến đại trưởng lão Đông Phương Minh có nhàn hạ. Thế là hỗn đến một lần tiếp kiến, Đông Phương Minh hòa ái cùng Triệu Nhiên kéo vài câu việc nhà. Hỏi Giang Đằng Hạc tình hình gần đây, Triệu Nhiên đều tận lực trả lời đơn giản. Triệu Nhiên cũng không có cần cầu chịu Đông Phương Minh làm việc ý nghĩ. Tại vị này luyện hư cảnh thiên sư trước mặt, hắn ngược lại cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ uy áp, làm hắn hơi có chút đứng ngồi không yên. Đông Phương Minh cũng nhìn ra Triệu Nhiên không được tự nhiên. Nói xin lỗi. Ta gần đây tu tập một môn đạo pháp, đây là đạo pháp còn chưa hòa hợp nguyên cớ. Chí Nhiên đừng nên trách, Triệu Nhiên nào dám đương một vị thiên sư tạ lỗi, liền vội vàng đứng lên nói, Đông Phương sư bá không cần thiết nói như vậy, gãy sát đệ tử, là đệ tử tu hành không đủ duyên cớ. Đợi qua mấy năm đệ tử ký kết kim đan, lại đến bái kiến sư bá lúc, chỉ sợ cũng sẽ khá hơn một chút. Bất quá nghĩ đến khi đó sư bá đạo pháp càng thượng tầng lâu, những này lo lắng cũng là sẽ không tồn tại. Mấy câu, Triệu Nhiên liền tìm cho mình cái lần sau lại đến bái kiến lý do, hoặc là nói hẹn trước. Đông Phương Lễ cũng không khách khí, nói chuyện vài câu, nhìn ra Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác không có sở cầu, liền bưng trà tiễn khách. Từ Ngọc Hoàng Điện ra, Triệu Nhiên lập tức mồ hôi đầm đìa, quả nhiên là thở dài một hơi. Đông Phương Lễ đem Triệu Nhiên đưa ra Thanh Vân Phong, vung tay đưa tới một cái giỏ trúc, bên trong xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề đều là phượng hương ba trà bánh ngọt. Triệu Nhiên nhận lấy cười một tiếng, đa tạ lễ sư huynh, các ngươi Ngọc Hoàng các loại này bánh ngọt coi là thật ăn ngon. Nhà ta tam sư huynh tốt nhất cái này một ngụm, có cái này rổ bánh ngọt, Ngọc Hoàng các một nhóm liền không giả. Đông Phương Lễ bật cười, nguyên lai ta mấy ngày nay vất vả tiếp khách cũng làm không lên một rổ phượng hương ba trà bánh ngọt, thật là khiến người uể oải a. Ha ha, nghe Triệu Nhiên nói muốn đi cùng ở tại một núi bên trong Huyền Nguyên Quan. Đông Phương Lễ hỏi, ngươi đi Huyền Nguyên Quan có việc? Triệu Nhiên nói, cũng không có việc gì, đã đến đều tới, liền là muốn đi Lý Giám Viện nơi đó đến thăm đến thăm. Đông Phương Lễ nói, vậy ngươi cần phải thất vọng, Lý Vân Hà không tại Huyền Nguyên Quan, hắn đi kinh thành Hưng Vương Hoang giản tịch xem chiêu thập phương Tùng Lâm các tỉnh giám viện vào kinh thành, là Hưng Vương tế lễ. Gặp Triệu Nhiên không biết rõ, giải thích nói, Hưng Vương liền là thiên tử cha đẻ. Triệu Nhiên lần này minh bạch, đương kim thiên tử không phải tiên đế võ tông chi tử, chính là tiên đế chất nhi. Việc này thiên hạ đều biết, chỉ bất quá Triệu Nhiên trước kia một mực không lưu ý qua. Cha đẻ đến cùng là vị nào phiên vương, giờ phút này nghe Đông Phương Lễ giới thiệu mới biết. Nguyên lai phong chính là Hưng Vương, thiên tử cha đẻ qua đời, lấy đại lễ tướng tế, đúng là bình thường, đã Lý Giám Viện không có ở. Triệu Nhiên liền lười đi Huyền Nguyên Quan, từ núi Thanh Thành xuống tới, loại con lừa quân phi tốc phi nhanh, nhìn qua quân sơn phương hướng mà đi. Triệu Nhiên thưởng thức lần này núi Thanh Thành hành trình thu hoạch, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Đông Phương Lễ thủ công có ba đầu, một là gia nhập Tam Thanh Các, hai là tương lai tìm cơ hội giúp mình tăng lên thập phương Tùng Lâm đạo chức, ba là gây phiền toái tận lực thay mình giải quyết. Thế nhưng là nói trở lại, mình thành Đông Phương Lễ thuộc hạ, đầu thứ hai cùng đầu thứ ba chẳng lẽ không phải Đông Phương Lễ thân là thượng cấp Thuận Lý Thành Trương phải làm sao? Cùng thủ công có nửa xu quan hệ sao? Về phần đầu thứ nhất, mình làm sao bỗng nhiên liền thành Tam Thanh các người đâu? Tỉnh ngộ lại, Triệu Nhiên không khỏi cười khổ, mình vẫn là tuổi trẻ a. Đến Quân Sơn về sau, Triệu Nhiên gặp lúa mùa ngày mùa thu hoạch ngay tại ngay ngắn trật tự tiến hành. Liền không lại quấy rầy, lại thúc giục lừa già chạy về Vô Cực Viện. Hắn thân là Vô Cực Viện phương trưởng, tuy nói đại bộ phận sự vụ ngày thường đều giao cho giám viện Lưu Chí Quảng xử lý, nhưng mỗi tháng đều ít nhất phải trở về nhìn một chút. Nếu không thời gian lâu, rất nhiều tin tức không linh thông, tình huống chưa quen thuộc, làm quyết sách thời điểm liền dễ dàng mất phân tắc. Trở lại phương trượng trong viện, biết được tin tức Lưu Chí Quảng lại ôm một lớn chồng chất công văn tiến đến. Triệu Nhiên không nói hai lời, nhận lấy dần dần xem qua, nhìn xem Lưu Chí Quảng phê hạch ý kiến, chỉ cần không có gì quá giới hạn địa phương, liền đều không lên tiếng, hết thảy gật đầu đồng ý. Xem hết công văn, hỏi Lưu Chí Quảng, còn có cái gì đại sự không có? Lưu Chí Quảng đáp, phương trượng giao phó hạng mục công việc, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại chủ bị, muốn theo phương trượng chạm thử, nhìn xem có hay không chỗ không ổn. Triệu Nhiên thăng tòa phương trượng trước đó, liền cùng Lưu Chí Quảng đàm tốt Cốc Dương huyện ba loại trọng đại quy hoạch. Một là từ thiện kim tại toàn huyện mở rộng, thứ hai là huệ dân tế y đường chuẩn bị, thứ ba là toàn huyện quan đạo, mương nước trọng chỉnh cùng sửa chữa lại. Cái này ba loại chính sách quan trọng là Triệu Nhiên thu hoạch toàn huyện bách tính công đức chủ yếu hạng mục công việc. Có thể nói như vậy, hắn bao lâu có thể hoàn thành hoàng quan cảnh tu luyện, hướng ký kết kim đan quá độ. Chủ yếu liền là trông cậy vào cái này ba loại chính sách quan trọng. Liền nghe Lưu Chí Quảng nói, trước nói từ thiện kim chế độ, ta đã cùng Lý Quản sự đã nói, chuẩn bị phân hai tiến bước đi. Bước đầu tiên trước tiên ở Quân Sơn đặc biệt giảng đạo khu triển khai. Vùng đất này chiếm toàn huyện ba thành đất cày, bốn thành nhân khẩu, bởi vì cùng Quân Sơn tiếp giáp, đối từ thiện kim chế độ hiểu rõ cùng tiếp nhận trình độ cũng càng cao một chút. Vùng đất này dự định phổ biến nửa năm, trong vòng nửa năm nhìn một chút có cái gì khó khăn cùng lỗ thủng, nếu như có tùy thời tiến hành điều chỉnh. Triệu Nhiên tính một cái, thời gian nửa năm xem như tương đối đúng trọng tâm, thế là gật đầu. Lưu Chí Quảng tiếp tục nói, bước thứ hai, nếu như tại Quân Sơn đặc biệt giảng đạo khu phổ biến thuận lợi, sang năm sau 3 tháng, liền tại toàn huyện mở rộng thi hành. Tổng thể mà nói, từ thiện kim chế độ từng tại Cốc Dương huyện phổ biến qua. Mấy năm này mặc dù bên trong gãy mất, nhưng hạp huyện bách tính, quan thân, phú thương đều hiểu khá rõ, khôi phục lực cản sẽ không quá lớn, nếu như thật có mắt không mở. Lấy đạo viện cùng huyện nha thủ đoạn, chỉ cần phương trượng hạ quyết tâm, nghiêm trị mấy hộ, còn lại khẳng định sẽ từ bên trong lui ra ngoài. Triệu Nhiên gật đầu, lại lắc đầu, vẫn là phải đem khó khăn nghĩ đủ, đem chuẩn bị làm đầy đủ, ngàn vạn không thể khinh thường. Lưu Chí Quảng nói, phương trượng nói đúng, bởi vậy, ta cùng Lý Quản sự thương lượng qua về sau, có cái nho nhỏ ý nghĩ, không biết phương trượng coi là có thể. Nói đi, phương trượng tại Quân Sơn địa khu thi hành mà non tiền chế độ, là dùng Quân Sơn địa khu nhận thầu hơn 2 vạn mẫu ruộng đồng tiền đồ là bản. Trên thực tế tương đương với phương trượng tại dùng nhà mình bạc trợ cấp nông hộ. Đúng hay không? Triệu Nhiên gật đầu, đích thật là, trước mắt Cốc Dương huyện song hành hai bộ mạ non tiền chế độ. Một bộ là quan phủ vận hành mạ non tiền chế độ. Triều đình hạch định niên kỷ hơi thở là 4 ly. Lãi hàng năm tuy thấp, nhưng nông hộ nhóm là mượn không được. Tiền đều bị quan chức cùng các phú thương lấy cao hơi thở mượn đi. Quan chức cùng các phú thương đem mạ non tiền mượn sau khi đi, trái lại lấy 3 thành chính là đến cao hơn lãi suất chuyển vay cho nông hộ. Ở giữa chênh lệch giá cùng huyện nha, đạo viện chia đều, đây chính là tại chỗ mạ non tiền vấn đề lớn nhất chỗ. Một bộ khác liền là Triệu Nhiên, Từ Thiện Kim. Tên là Từ Thiện Kim, kỳ thực vẫn như cũ là mạ non tiền. Triệu Nhiên đồng dạng là từ huyện nha bên trong vay mượn một bút cao hơi thở mạ non tiền. Nhưng chỉ lấy 8 ly niên kỳ hơi thở cấp cho nông hộ. Hàng năm kết toán lúc, ở giữa một thành 2 ly chênh lệch giá, thì từ Triệu Nhiên tự móc tiền túi. Bởi vì Triệu Nhiên ngang ngược nhúng tay, nhất thời làm toàn bộ Cốc Dương huyện mạ non tiền thể chế khôi phục bản sắc. Nông hộ nhóm có thể mượn, tiện nghi tiền, con đường. Nơi nào sẽ còn lại đi mượn, quý tiền. Cốc Dương huyện quan chức cùng các phú thương vay không đi ra, quý tiền. Đương nhiên sẽ không đi hướng huyện nha, mượn, mạ non tiền. Huyện nha mạ non tiền liền còn lại xuống tới. Triệu Nhiên liền có thể mượn càng nhiều mạ non tiền. Bởi vậy, Triệu Nhiên tương đương từ hạp huyện quan chức phú thương trong miệng đoạt thức ăn. Tất nhiên kích thích những người này phản công. Năm đó hắn tại Trương Vân Triệu, Tống Chí Nguyên, Khổng huyện tôn hết sức ủng hộ dưới. Quả thực cùng đám người này cứng đối cứng làm một cầm. Chỉ tiếc, tại Trương Vân Triệu dự định toàn phủ phổ biến trước đó. Oanh oanh liệt liệt mạ non tiền cải cách theo bản thân của hắn gặp chuyện mà líu lo kết thúc. Sau đó chính Triệu Nhiên cũng âm thầm tổng kết. Cảm thấy mình bước chân bước quá nhanh, bước quá lớn, đều nói mò đá qua sông. Kết quả là tảng đá không sờ đến, trực tiếp dẫm trong hố. Phía sau Triệu Nhiên chỉ ở Quân Sơn địa khu phổ biến. Nơi này là địa bàn của hắn. Nông hộ đều là hắn tá điền, thổ địa đều là hắn danh nghĩa nhận thầu, lại không có quan chức phú thương ở trong đó cản trở. Phổ biến liền 10 phần trôi chảy, bây giờ muốn tại toàn huyện mở rộng, tự nhiên mà vậy không thể như năm đó như thế làm việc. Cho nên, Lưu Chí Quảng nói là cùng Từ Thiện Kim Lý Quản sự thương lượng. Kỳ thật Lý Quản sự rất nhiều kiến giải. Thì đều đến từ Triệu Nhiên nghĩ lại, liền nghe Lưu Chí Quảng nói, ta coi là, tại Quân Sơn còn tốt, nhưng nếu là toàn huyện mở rộng, phương trưởng lại từ nhà mình túi trợ cấp tiền hơi thở một chuyện. Liền đại đại không ổn, đến một lần sợ bị có ý khác người chỉ trích phương trưởng mời mua lòng người. Thứ hai hàng năm mấy ngàn lượng tiền hơi thở, phương trưởng làm sao trợ cấp nổi. Coi như phương trượng trợ cấp nổi, tương lai làm sao mở rộng đến nơi khác. Nơi khác lại có mấy cái như phương trượng như vậy là dân suy nghĩ. Khẳng khái giúp tiền người. Triệu Nhiên gật đầu nói, vậy các ngươi thương nghị biện pháp là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.